Hưởng tang, chương 365, GSC, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách nàng ta quen mặt như thế. Phàm là người đã gặp nàng này thì đều sẽ không quên được dung nhan khuynh thành của nàng ta. Dù lúc ấy nàng ta mới chỉ là một đứa nhỏ mới 7 tuổi. Thiên kim của Triệu Ái Khanh. Giọng bà ta cứng lại. Sau lưng dâng lên hơi lạnh. Ai ra nghe nói ngươi mất tích đã 10 năm. Hóa ra, hai chữ, đã chết, này bà ta không nói ra. Không phải vì kiêng dè mà vì cái kẻ đã chết 10 năm kia hiện tại vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt bà ta. Ánh mắt trong trẻo, thần thái bình thản, làm gì có chỗ nào giống người chết đâu. Đây là bà ta tự nghĩ thế. Nhưng cũng phải thôi vì thực tế nàng ta đang đạp trên mặt hồ mà đi tới. Hơn nữa 10 năm xa cách dung mạo nàng ta lại chẳng hề thay đổi. Vậy không phải đã chết thì là gì? Đây là hiện tượng kỳ dị ư? Từ đống mảnh vỡ thi thể nát vụn, đến một kẻ đã chết lại vẫn đứng sờ sờ ở đây. Chẳng lẽ đây là trời cao cảnh báo bà ta rằng Giang Sơn này sắp sụp đổ chăng? Bà ta cảm thấy cả người run lên, tay đặt lên bàn siết vài lần nhưng vẫn không sao đứng dậy được. Hiện tại những kẻ nô tài hiểu ý nhất lại chẳng có ai tới giúp bà ta. Một đám im như ve sầu mùa đông, coi bà ta như tấm khiên chắn. Tất cả núp sau lưng bà ta, ngay cả Đức Công Công cũng nửa rúc về phía sau. Chỉ dám ló ra từ đầu vai bà ta mà nhìn bóng dáng bị ánh trăng chiếu sáng trên mặt hồ. Nhưng lại có một người vọt tới cầm lấy tay áo bà ta. Thậm chí đánh rơi một món đồ sứ phong nhã trai ở trên bàn. Bà ta không ngạc nhiên. Trong lòng cũng hiểu người này không làm thế vì bảo vệ bà ta. Con à, Triệu Văn An nhào tới lan can bên hồ. Tóc của ông ta bị gió đêm thổi tan lộ ra hoa râm. Hiện tại thoạt nhìn ông ta không hề giống vị Triệu đại nhân một tay che trời kia mà là một người cha đau đớn vì mất con gái. Ông ta chẳng khác gì những người cha trong thiên hạ này. Trong ánh mắt Tử Đồng có thứ gì đó lập lòe. Sau đó nàng ta chợt trầm mặt cười. Phụ thân, ta quên mất ta còn có một người cha quyền cao chức trọng. Nhưng phụ thân, vì sao ngài không hỏi lý do hôm nay nữ nhi lại tới đây? Sao ngài không hỏi xem 10 năm trước ta bị ai giết hại? Có một cơn gió lạnh thổi qua trái tim Triệu Văn An mang theo băng nhọn khiến trái tim ông ta đông lại. Chuyện này của Trang Rừng Hổ Phách, ông ta nắm chặt lan can đến độ ngón tay trắng bệch. Tử Đồng vẫn mặc bộ quần áo con bé thích nhất. Đây là bộ quần áo ông ta giúp chọn nguyên liệu. Trên đó thêu bạch ngọc lan vừa yêu nhã lại điềm tĩnh. Tuy bộ quần áo này rực rỡ nhưng lại phiêu giật nhẹ nhàng. Là bộ dạng con gái của Triệu Văn An nên có. Nhưng ông ta còn một đứa con khác. Giữa hai đứa ông ta đành phải lựa chọn. Tuy vô cùng gian nan nhưng ông ta cũng không hối hận. Thái hậu, nàng ta không phải nữ nhi của thần. Triệu Văn An lùi về sau một bước. Cả người xoay qua hành lễ với Thái hậu. Khi ngẩng đầu bi thương trên mặt ông ta đã chẳng còn. Chỉ còn vẻ kiên nghị và bình tĩnh thường thấy. Nữ nhi của thần mất tích đã 10 năm. Sao giọng nói và dáng điệu lại vẫn giữ nguyên như thế được? Theo như thần thấy thì việc này ắt có kẻ bụng dạ khó lường cố ý giả dạng. Mục đích thế nào còn chưa rõ nhưng tội tự xâm nhập vào hoàng cung là tội nặng. Không bằng giết, ngay tại chỗ. Nói tới đây tay phải của ông ta vung lên lạnh lùng nói. Ngự lâm quân ở đâu? Thái hậu gặp nguy, sao các ngươi còn chưa tới hộ giá? Những người phía sau rốt cuộc cũng hoàn hồn. Triệu Văn An là trọng thần triều đình vì thế ông ta vừa lên tiếng thì những người khác lập tức biết phải làm sao. Vì thế những tiếng gọi, ngự lâm quân, liên tiếp vang lên, sau đó mấy toán người vội vàng chạy tới. Động tác đều nhịp mà chắn trước mặt mọi người. Mấy chục khẩu súng kíp đều chĩa thẳng vào bóng người đứng trên mặt hồ. Chỉ có một người nhìn ra mềm yếu và thương tiếc bị Triệu Văn An đè ở đáy lòng. Chính miệng ông ta hạ lệnh dế. TC, hết. Khi ấy mắt ông ta căn bản không dám nhìn thẳng Tử Đồng. Bàn tay trái rũ xuống không nhịn được run lên. Ông ta đành phải nắm lấy vạt áo mới miễn cưỡng ổn định tinh thần. Mặc dù biết người kia không phải con gái mình thì ông ta cũng đâu có thể nhẫn tâm hạ lệnh. giết không cần luận tội. Như thế chứ? Triệu Tử Mại đứng phía sau đám người. Chân rõ ràng đạp trên mặt đất nhưng cả người lại như lơ lửng trong không trung. A tỷ, cha, những người khác đều biến mất. Trong mắt hắn chỉ có hai người kia. Khi thì tách ra, khi thì nhập làm một, giống như múa rối bóng hắn xem khi còn nhỏ. Hiện tại vở kịch sắp kết thúc. Bí mật giấu trong đáy lòng hắn rốt cuộc cũng sắp được thông báo cho cả thiên hạ. Ngắm bán, hai chữ này nổ tung trong đầu Triệu Tử Mại. Sau đó hắn nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang dội núi sông, vọt lên mây xanh. Triệu Tử Mại rũ mắt cười một chút. Có ích gì đâu, nàng ta vì hắn mà tới. Không đạt mục đích thì ắt không chịu thu tay. Mấy chục khẩu súng này có thể làm gì nàng ta chứ? Quả nhiên đám người xem náo nhiệt phía trước bỗng kinh hô. Sau đó bọn họ vội vàng lùi về sau gạt đổ bàn ghế. Đám của ngon vật lạ. Chén bát đều rơi vãi và bị dẫm đến nát nhừ. Thái hậu được một đám cung nữ và thái giám đỡ chạy tới phía sau trốn. Ngay cả Triệu Văn An cũng lùi lại phía sau vài bước. Trong ánh mắt tràn ngập lo sợ. Thế nên kẻ vốn đứng ở cuối như Triệu Tử Mại lúc này lại thành người đứng đằng trước. Tuy rằng Ngự Lâm quân vẫn che giữa hắn và Tử Đồng. Tuy hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy nguyên nhân mọi người kinh hô nhưng trong lòng hắn lại rõ hơn ai hết chuyện mới xảy ra. Không bắn được nàng ta. Vừa tới gần là văng ra. Đây là quái vật gì? Ngày đại hỉ mà lại có yêu tà. Ngự Lâm quân căng chặt bả vai đứng thành một hàng. Từ đầu vai bọn họ Triệu Tử Mại thấy Tử Đồng ở bên kia. Đạn dược không hề tổn thương nàng ta một chút nào. Hỏa dược phóng ra để lại khói mù vẫn chưa tan hết. Chúng vờn quanh nàng ta khiến nàng kia như bước trong đám mây. Tử Đồng cũng đang nhìn Triệu Tử Mại. Trong ánh mắt chiếu ra bóng dáng của hắn. Chỉ có mình hắn. Quả nhiên nàng ta đang hướng về hắn mà tới. Ngài biết vì sao ta không nát giữa? Giọng nói và dáng điệu cũng không thay đổi không? Nàng ta bỗng bật cười. Ánh mắt rời khỏi Triệu Tử Mại và nhìn Triệu Văn An phía sau hắn. Cuối cùng là nhìn Thái Hậu vẫn im lặng nãy giờ. Oan hồn bất diệt, trừ phi báo được thù lớn, nếu không sao có thể bình yên rời đi. Ngươi tới phá hỏng việc vui của Ai Gia chính là để Ai Gia đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi ư? Trong giọng nói của Thái Hậu lộ ra bất mãn. Chỉ là một người chết mà lại phải nháo nhào ngày lễ đại thọ của bà ta sao? Chẳng lẽ mỗi thảm kịch trên thế gian này bà ta đều phải quản ư? Dựa vào cái gì? Tử Đồng lại cười, khóe miệng mang theo chế nhạo mỉa mai khiến nữ nhân cả đời cao ngạo kia chợt bùng lửa giận. Giữa mày là ba nếp nhăn thật sâu. Ngươi cho rằng ngươi nắm quyền sinh quyền sát trong tay là ngươi đã đứng ở đỉnh cao rồi ư? Ngươi không nghĩ tới trên đầu còn có thần minh. Đôi mắt trên kia vẫn đang nhìn đó. Nàng ta lại cười. Trong ánh mắt lộ ra tàn khốc. Ngươi đã từng nghe nói tới thiên thẩm chưa? Cách chương.